Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, gặp không phải quỷ. Trạng vạng, Dịch Thư Nguyên một bên xem sách, một bên tự lấy nước ăn mấy cái bánh ngô, nhìn không phải Sơn Thần đưa sách, mà là trong tay quyển sách này gọi là Sơn Hào Hải Vị Kỷ Lục Thư Tịch. Hiện tại hắn dạng này cùng đời trước nhìn mỹ thực video ăn mì nước không thể nói hoàn toàn tương đồng, nhưng cũng là hiệu quả như nhau. Chờ đem trên bàn ba cái bánh ngô ăn xong, Dịch Thư Nguyên không khỏi thả xuống sách khe khẽ thở dài. Ai, lại nhẫn hai ngày, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên như thế lẩm bẩm tự nói địa an ủi mình. Lại nhẫn hai ngày liền có thể chính thức lĩnh lương bổng. Hai ngày này liền tùy tiện ăn chút đối phó a. Trước đó Dịch Bảo Khang cho tiền Dịch Thư Nguyên đã không sai biệt lắm sắp dùng hết. Chủ yếu là thoáng mua đồ dùng hàng ngày trực tiếp dùng đi không ít. Cho tới hiện tại thật trong túi ngượng ngùng. Nguyên Giang huyện nha mỗi tháng 20 về sau thanh sổ sách. Liền như thế hai ngày, Dịch Thư Nguyên cũng không muốn đi vay tiền hoặc là dự chi tiền công. Liền đợi đến phát lương bổng thời gian. Công tác tiến độ nha, xác thực không có trong dự đoán nhanh như vậy. Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình khẳng định là lĩnh chưa đầy hạn mức. Nhưng dù sao công tác của hắn là đại khái thời gian tạm định tiền đề ấn xuống hàng tháng phân phát. Lương bổng, không đến mức quá ít. Sau cùng không quản lúc sử dụng dài còn là ngắn. Tiền tổng lượng là sẽ không thay đổi. Ít nhất phải có 3 sâu a. Dịch Thư Nguyên không khỏi lộ ra tiếu dung. Nếu như không phải cộng tác viên, lĩnh đủ lương bổng là một năm có đến hơn 40 lượng bạc. Mà lại ngày nghỉ kỳ thật không ít, nhìn như một tuần nghỉ một ngày. Thực ra Tết Xuân, Hàn Thực, Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Đoan Ngọ cùng các đặc thù thời tiết ngày lễ thậm chí Hoàng đế sinh nhật đều có ngày nghỉ. Như thế vừa nhìn, Dịch Thư Nguyên cảm thấy nếu như không phải mình trí tại Hồng Trần mà lại đã nhập tu hành chi đạo. Công việc bây giờ xác thực cũng không tệ lắm. Chính tại nhàm chán như vậy đoán mò bên trong, Dịch Thư Nguyên đột nhiên cảm giác thấy có một cỗ âm hàn chi khí từ xa đến gần. Nhượng hắn hơi kinh hãi. Khẳng định không phải gió lạnh. Quỷ còn là âm sai. Còn có như vậy từng tia như có như không mùi đàn hương. Là quỷ thần. Này lại huyện nha tương đối yên tĩnh. Dịch Thư Nguyên cảm giác cũng liền càng nhạy cảm một chút. So ban ngày càng sớm cảm giác đến có quỷ thần tồn tại. Hắn đứng lên đi tới trước cửa. Mở cửa ra nhìn hướng trong cảm giác phương hướng. Cũng chính là giờ khắc này. Trước đó buổi trưa thấy qua vị kia Nhật Tuần Sứ Tôn Hằng xuất hiện ở hành lang phần cuối. Cũng nhìn thấy kho sách cửa ra vào Dịch Thư Nguyên chính tại nhìn mình. Tôn Hằng trong lòng sững sờ. Minh bạch đối phương sớm biết bản thân vào một khắc này đến tới. Liền nhanh chóng nhích tới gần, một mực cung kính đi trước một lễ. Thành Hoàng Hạ Hạt Nhật Tuần Sứ Tôn Hằng, gặp qua Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên đáp lễ lại phía sau lập tức dò hỏi thỉnh cầu của mình kết quả. Tôn Nhật Tuần, thế nhưng là Thành Hoàng đại nhân có hồi phục. Nghe đến Dịch Thư Nguyên hơi có vẻ mong đợi âm thanh. Tôn Hằng gật đầu trả lời, tiên sinh nói đúng, Thành Hoàng đại nhân mệnh ta truyền đạt. Ngày mai giờ Mão mở miếu phía sau mời tiên sinh tại miếu Thành Hoàng một lần. Không biết tiên sinh ý như thế nào? Dịch Thư Nguyên có thể có ý kiến gì? Đương nhiên là đồng ý. Như thế rất tốt. Xin báo cho Thành Hoàng đại nhân. Ngày mai giờ Mão Dịch Mỗ nhất định đi tới miếu Thành Hoàng. Đa tạ Tôn Nhật Tuần thay mặt chuyển đạt. Tiên sinh khách khí. Như không có chuyện khác. Tại hạ tự cáo lui. Tốt. Dịch Mỗ không tiễn. Tôn Hằng cảm thấy nói chuyện với Dịch Thư Nguyên không có chút nào đè nén cảm giác. Càng cảm giác Dịch Thư Nguyên bên người tươi mát tự nhiên. Trong lòng không khỏi lại nghĩ tới Thành Hoàng đại nhân bộ dáng nghiêm túc. Cảm giác Thành Hoàng đại nhân phải chăng là quá mức khẩn trương. Nhật Tuần Sứ cùng Dịch Thư Nguyên nói từ biệt thời điểm. Hành lang một bên khác trước cửa tiểu viện. Một người nguyên bản đi ngang qua thân ảnh thu lại bước chân. Hắn nhìn đến Dịch Thư Nguyên đứng ở trước cửa một bộ cùng người nói chuyện bộ dạng. Không khỏi cau mày, cái này Dịch tiên sinh đang làm gì? Bất quá gặp Dịch Thư Nguyên mang theo tiếu dung nhìn qua. thân ảnh kia cũng lộ ra mặt mày tươi tắn nghênh đón. Chính là lúc này Âm Sai trải qua, mang theo một trận âm phong, nhượng Sở Hàng nhất thời trên thân mát lạnh. Sở huynh lại tìm đến Ngô đại nhân. Ách, đúng vậy a. Đại nhân nên tại chỗ cũ. Ngươi tự đi a. Dịch Thư Nguyên nói xong cũng hồi kho sách bên trong. Sở Hàng đi qua kho sách thời điểm hướng bên trong nhìn một chút. Dịch Thư Nguyên đang ở bên trong cúi đầu viết. Sở Hàng nhìn một chút liền rời đi. Chính là lông mày có chút khó có thể giãn ra. Trước đây trong huyện nha tại truyền, đồng dạng quỷ là vào không được huyện nha. Cho nên vừa mới nên chính là ảo giác của mình a. Nhưng nếu như không tầm thường đây. Sở Hàng nhanh chóng run run người bước nhanh rời đi. Chính là lại sẽ không nhịn được quay đầu nhìn một chút kho sách phương hướng. Tựa hồ cũng không đúng a, mà lại trời đều không có đen đây. Kia còn là mình cả nghĩ quá rồi. Mặc dù ở trong lòng như thế an ủi mình, nhưng Sở Hàng tâm tư nhưng không có ngừng lại. Bởi vì khi còn bé không tươi đẹp lắm kinh lịch, Sở Hàng nhìn quen các loại lừa bịp hoặc là có chút da lông bản sự tự thổi thượng thiên cái gọi là cao nhân. Ngược lại tại nửa cái quê nhà Nguyên Giang huyện gặp được Dịch Thư Nguyên. Phía trước có chợ oan hồn cáo trạng. Phía sau cũng có cùng nhau kinh lịch quán trà sự tình. Tự lộ ra một thân càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí. Lúc nhỏ không thể giải quyết cho nên tại chôn giấu đã lâu một loại nào đó chờ đợi. Tựa hồ cũng tại Sở Hàng trong lòng có nảy mầm ý niệm. Tối nay Dịch Thư Nguyên không có lại thức đêm. Mà là thật sớm về tới chính mình cái kia phòng đơn phòng ngủ nằm xuống. Bất quá tự nhiên không phải đơn thuần ngủ nghỉ, mà là lần nữa dùng tự thân thể ngộ tu hành lên. Tu hành loại sự tình này khẳng định là không thể làm loạn. Nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng có nói, chỗ tốt liền là như cảm thấy không đúng cũng có thể tự tra. Mà lại hiện tại bất quá tính là đơn thuần thổ nạp thiên địa nguyên khí mà thôi. Có trước đó Nhật Tuần Du nhắc nhở, buổi tối hôm nay Dịch Thư Nguyên tu hành cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng cũng càng thêm tỉ mỉ, nằm ở trên giường khoan thai mà ngủ, theo hô hấp chậm rãi thổ nạp lấy cái kia như có như không linh khí. Tại Dịch Thư Nguyên trong cảm giác, tựa như là thân thể nằm ở bên ngoài, bên người thủy chung có một cỗ nhàn nhạt gió mát lất phất, nhượng hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều rất cảm thấy khoan khoái. Càng tựa như ánh trăng trực tiếp xuyên qua nóc nhà trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Nhượng hắn trong giấc mộng cũng cảm thấy quanh thân sáng ngời. Đợi đến sắc trời dần sáng, Dịch Thư Nguyên lại một cách tự nhiên tỉnh lại. Đi ra căn phòng nhìn hướng tường viện bên ngoài phương đông. Bình minh mới lên, phản chiếu Dịch Thư Nguyên trên mặt đỏ bừng. Loại kia mơ mơ hồ hồ dương hỏa theo ánh nắng vung vẩy tới trong thiên địa. Cũng không trách âm hồn hàng ngũ ban ngày khó có thể hiện thân. Thời gian không sai biệt lắm. Dịch Thư Nguyên thoáng rửa mặt. Sau đó ly khai huyện nha đi tới miếu thành hoàng. Cũng không lâu lắm đã đến ngoài miếu con phố kia bên trên. Lúc này thái dương mới lên. Trên đường người không tính là nhiều. Nhưng đã có rất nhiều sạp hàng bắt đầu sớm chuẩn bị. Từng cái cửa hàng cũng đều đã mở cửa. Chính là tạm thời còn không có gào to lên. Lộ ra trên đường phố có chút vắng vẻ. Dịch Thư Nguyên tự mình trên đường đi. Cũng lưu ý lấy một chút tiệm bánh bao hòa bột quán loại hình địa phương. Nhưng vẫn là gặp thành hoàng trọng yếu. Cho nên dưới chân bước chân không ngừng. Bởi vì không phải cái gì đặc thù thời gian. Cũng không cần tranh cái gì đầu hương. Sáng sớm miếu thành hoàng phụ cận tự nhiên không có nhiều hương khách. Ngược lại là bán hương sạp hàng đã sớm sớm vào chỗ. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đi tới, lập tức có cần mẫn sạp hàng hô hào lên. Ai vị công tử này? Tới bái thành hoàng gia a. Ta nhìn ngài không chuẩn bị hương nến đây. Muốn hay không theo ta cái này mua a? Ba nén hương chỉ cần 2 văn tiền. Đa tạ, không cần. Dịch Thư Nguyên mặt mày tươi tắn từ chối. Trực tiếp đi hướng cửa miếu. Miếu thành hoàng đối diện Túy Tân lâu một cái nhã gian bên trong. Sở Hàng dùng tiểu nhị đưa tới nóng khăn bông lau mặt. Một bên trên bàn cùng trên giường êm nằm sấp nằm lấy tầm 2-3 người. Mấy người cơ hồ là nâng cốc ngôn hoan nghe khúc làm thi địa nháo cả đêm. Đồng Tâm Lâu mặc dù tốt, nhưng cách huyện nha quá gần, dễ dàng bị chính mình cậu bắt được. Muốn suốt đêm vui đùa, hai lầu một trong Túy Tân Lâu liền là lựa chọn tốt nhất. Chính tinh thần một điểm thời điểm, thả xuống khăn bông Sở Hằng trong lúc vô tình nhìn hướng cửa sổ. Sau đó chính là hơi sững sờ, càng nhìn đến Dịch Thư Nguyên thế mà sáng sớm tới miếu Thành Hoàng. Có thể là bởi vì chuyện ngày hôm qua nhượng Sở Hằng tương đối để ý. Hắn do dự một chút, nhìn một chút ngủ nghỉ bạn bè nhóm về sau. Thế mà ma xui quỷ khiến trực tiếp đi xuống lầu. Tại thường nhân mắt trần có thể thấy ánh mắt bên ngoài. Hai tên âm sai đã tả hữu phân lập tại cửa miếu phía trước chờ. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên qua tới. Tôn Hằng cùng một tên khác Nhật Tuần Du lập tức tiến lên mấy bước hành lễ. Dịch tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân đã cung kính chờ đợi đã lâu. Còn mời theo chúng ta tới. Dịch Thư Nguyên chắp tay không nói gì. Theo hai vị Nhật Du thần tiến vào chùa miếu. Xuyên qua ngoại viện ngoại điện vượt qua trung đình lại đi tới nội viện. Lúc này cửa miếu bất quá mới vừa mở. Bên trong mặt lạnh ngắt. Cho đến chính điện cũng không có gì hương khách. Dịch tiên sinh mời. Tôn Hằng đi trước một bước. Bước vào chính điện. Dịch Thư Nguyên cũng theo sát phía sau. Nào biết được vừa bước một bước vào. Chung quanh tia sáng đầu trong nháy mắt đều tối một chút. Còn là cái kia sạp hàng chỗ. Sở Hằng mua ba nén hương. Ánh mắt tắc một mực nhìn lấy Dịch Thư Nguyên phương hướng. Tại Dịch Thư Nguyên tiến vào miếu Thành Hoàng chính điện về sau. Sở Hằng cũng đã cẩn thận địa đi vào miếu viện. Nhưng tựa như một cái hoảng thần công phu. Lại nhìn Thành Hoàng điện phương hướng. Bên trong thoạt nhìn không có bất kỳ ai. Này liền nhượng hắn có chút không bình tĩnh. Ta tới bái thần. Tới bái thần. Trong miệng lẩm bẩm lời này. Nắm lấy ba nén hương Sở Hằng do dự qua phía sau ra vẻ phóng khoáng địa đi vào Thành Hoàng điện. Giả vờ giả vịt trước lại một cái. Ánh mắt dư quang lại không phát hiện Dịch Thư Nguyên. Hắn dứt khoát lại tại bên trong vòng một vòng. Nhưng vẫn là không tìm được Dịch Thư Nguyên. Quái sự, ta rõ ràng nhìn thấy hắn đi vào. Chấm ngoặc kép, về tới cửa chính điện phía trước Sở Hằng lẩm bẩm tự nói cau mày. Sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua tượng Thành Hoàng. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Đổi thành những người khác vào miếu không gặp. Sở Hằng càng suy nghĩ nhiều hơn chính là khả năng chênh lệch. Nhưng Dịch Thư Nguyên dù sao cũng là huyện nha kỳ nhân. Mà lại vừa mới chính mình rõ ràng tương đối chú ý cái hướng kia. Loại tình huống này, không thể không nhượng Sở Hằng quá độ liên tưởng. Hết chương.